Người vợ bất đắc dĩ của tổng tài. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang chút giận giúp cô. Ai cần anh giúp tôi? Giọng cô run run. Tôi không quen với anh. Mau buông anh tôi ra. Nếu không tôi thật sự sẽ gọi cảnh sát. Ôn Tứ Hiên khoanh tay ôm ngực. Nếu biết anh trai tốt của cô sắp đặt cô gả cho Hà Minh Viễn, cô có còn bảo vệ anh ta không? Trần Nam Phương lần này thực sự là kinh ngạc đến hoàn toàn hoang mang. Sắp đặt cô kết hôn với Hà Minh Viễn, điều này có nghĩa là gì? Cô nhìn chằm chằm vào Ôn Tứ Hiên, sau đó nhìn anh trai với vẻ mặt tội lỗi, run rẩy nói. Anh, nói cho em biết là Ôn Tứ Hiên nói nhảm đi. Dầm, ngôn tình ngược, Ôn Tứ Hiên cùng nhau đập ghế. Tần Anh Huy kinh hãi liếc mắt nhìn, anh ta trong miệng không nói ra được cái gì, nhìn Trần Nam Phương cũng không dám. Cô mạnh bảo tiến lên một bước, sắc mặt hỏi, lên tiếng đi, anh trai, anh đã làm gì? Cái gì mà sắp đặt em kết hôn với Hà Minh Viễn? Thấy cô bạn quá kích động, Đỗ Thanh Hoa vội vàng ôm lấy cánh tay cô, nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Nam Phương, cậu có đứa nhỏ trong bụng, đừng nóng giận. Cô quay đầu nhìn Đỗ Thanh Hoa, như năm lấy ống hút cứu mạng. Thanh Hoa, cậu biết hết rồi đúng không? Ôn Tứ Hiên đang nói dối đúng không? Anh trai tớ từ nhỏ đã luôn yêu thương tớ, sao có thể sắp đặt hãm hại tớ chứ? Anh ta yêu thương cô vì cô là con dâu được nhà họ Tần mua về, còn hãm hại cô là vì chuyện này. Bùm, nghe xong lời của Ôn Tứ Hiên, Trần Nam Phương chỉ cảm thấy như giông bão. Cô đã biết được nguyên do, nhưng vẫn cảm thấy như hàng trăm nhát dao đâm vào người. Chuyện này, sao có thể được? Trần Nam Phương nắm lấy cánh tay Tân Anh Huy. Anh à, anh nói đi. Sao lại là A Nhi, Nam Phương, cô làm tôi đau. Tân Anh Huy cau mày, sợ Ôn Tứ Hiên sẽ xử lý anh ta, nên lạnh lùng nói. Chuyện này có gì không tốt, có bao nhiêu người phụ nữ muốn gả cho Hà Minh Viễn chứ? Trần Nam Phương khuôn mặt nhỏ nhăn mờ mịt, tựa hồ sẽ càng thêm hoang mang. Anh nói đủ rồi, Trịnh Hoàng Phong thấy Ôn Tứ Hiên còn phải nói, vội vàng ngăn cản, bước đến bên cạnh Trần Nam Phương, nhẹ giọng an ủi. Nam Phương, tôi đưa cô ra khỏi đây. Cô lắc đầu nguầy nguậy, một đôi mắt bị thương nhìn chằm chằm Tần Anh Huy. Có bao nhiêu phụ nữ muốn gả cho Hà Minh Viễn, tôi có nên nghĩ đến không? Tại sao anh lại hãm hại tôi? Tần Anh Huy ngẩng đầu nhìn người đang run rẩy trước mặt, trong lòng cũng không có bao nhiêu áy náy. Vì sao à? Vì là chúng ta nuôi nấng cô hơn 20 năm, chẳng lẽ cô thật sự muốn tôi cưới cô sao? Cách chương.